Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Hội Olympic là một trong những hội lớn nhất của nhân dân Hy Lạp thời cổ. Hội mở ở đô thành Olympi trên bờ sông Aphê vùng Eli tây bắc bán đảo Peloponnese. Theo truyền thuyết, trước khi có tục mở hội này thì nơi đây hàng năm thường mở hội lễ tang để dỗ, để tưởng niệm công ơn của người anh hùng Pelop. Người sáng lập chế định ra hội Olympic là Heraclius. Chàng đã sử dụng những nghi lễ tập tục trong hội lễ tang, dỗ Pelop để cúng tế thần Zeus. Thật ra thì hội Olympic có nguồn gốc từ thời kỳ tiền Hy Lạp. Hàng năm vào mùa thu nhân dân mở một hội mùa để dâng cúng cho vị nữ thần của đất và thần trời Cronos. Sau này mới ra đời truyền thuyết Pelop hàng năm mở hội để tưởng niệm công ơn Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình, và Heraclius chuyển hội lễ tang, dỗ Pelop sang hội thờ cúng thần Zeus. Về người sáng chế ra những trò thi đấu trong hội Olympic có ba truyền thuyết quy cho ba người khác nhau. Heraclius, người đảo Crete và anh em của chàng là những người Dato, Heraclius, vị anh hùng của 12 kỳ công, người thành thẹp và Pelop, người xứ Phrygi đã mở mang sự nghiệp ở phía bắc bán đảo Peloponnese và con cháu ông ta sau này đã chinh phục cả thành Mycenae của những người Aegean. Các nhà Hy Lạp học tổng hợp cả ba truyền thuyết đó lại và đưa ra nhận xét. Truyền thuyết Heraclius, người đảo Crete, phản ánh có một thời nền văn hóa Crete đã giữ vai trò thống trị trong khu vực Đông Nam Địa Trung Hải. Những người Crete là những người ưa chuộng thể dục thể thao, Heraclius, người thành thẹp và những con cháu của mình gắn với thời kỳ sau cuộc di dân của những người Dorian từ phía Tây Bắc tràn xuống bán đảo Hy Lạp. Heraclius đã khôi phục những trò thi đấu của người Crete xưa kia để phục vụ cho những người chủ mới của bán đảo Hy Lạp là Dorian. Pelop cho ta thấy một dạng thái của những hội lễ tang thời kỳ nền văn hóa Mycenae là hội thi đấu thể dục thể thao tập tục thi xe ngựa gắn với truyền thuyết Pelop chiến thắng Oenomao trong cuộc đua xe ngựa, đoạt được phần thưởng là con gái của nhà vua và ngôi báu. Một truyền thuyết lịch sử khác kể rõ thêm, xưa kia vùng đất Eli thuộc quyền trị vì của nhà vua Iphitos. Lúc đó, vương quốc của Iphitos đang gặp nhiều tai họa. Nạn đói và bệnh dịch hoành hành, nhân tâm ly tán, loạn lạc và cướp bóc nổi lên như ong vỡ tổ. Theo một lời truyền phán của thần mà nhà vua cầu xin được ở đền thờ Delphi là nếu muốn giải trừ được tai họa thì phải mau mau khôi phục lại hội Olympic mà xưa kia Heraclius đã chế định. Thuở ấy giữa vương quốc Eli của Iphitos và vương quốc Sparte của Lycus đang có mối hiềm khích xung đột. Cuộc sống của người dân Sparte cũng không hạnh phúc gì hơn cuộc sống của những người dân Eli. Vua Iphitos thương nghị với vua Lycus tạm thời hòa hoãn mối xung đột cùng nhau khôi phục lại hội Olympic như lời thần truyền phán. Sparte ưng thuận, thế là hội Olympic được khôi phục lại do sự cố gắng và đóng góp công sức của cả hai bên. Trong những ngày hội, hai bên sẽ tranh tài đua sức trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao, võ nghệ để khẳng định sự vĩ đại của con người bằng sức lực và sự khôn khéo chứ không phải bằng vũ khí và đổ máu. Từ đó trở đi, hội Olympic trở thành một biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, của vẻ đẹp về sức lực và sự khôn khéo của con người. Năm 776 trước công nguyên, sau vài kỳ không mở hội được, hội Olympic được mở lại khá to và trọng thể. Kể từ đó cho đến năm 304, hội Olympic được tổ. Góc truyện audio.com, trước đều đặn theo định kỳ 4 năm một lần không bị gián đoạn một kỳ hội nào, cũng từ đó người Hy Lạp lấy năm đáng ghi nhớ này năm 776 trước công nguyên làm chuẩn để tính lịch theo chu kỳ mở hội. Cách tính lịch này được áp dụng từ thế kỷ 4 TCN. Ngoài cách gọi hội Olympic thứ nhất, thứ hai, Olympic I, Olympic II, còn có cách gọi năm, thí dụ năm 760 trước công nguyên là năm thứ nhất của kỳ hội Olympic V, năm 756 trước công nguyên là năm thứ nhất của kỳ hội Olympic V, năm 755 trước công nguyên là năm thứ hai của kỳ hội Olympic V. Hội Olympic mở vào ngày thứ 10 của tuần trăng đầu trước ngày hạ chí, theo dương lịch là vào ngày 22 tháng 6, kéo dài từ 5 cho đến 7 ngày. Lúc đầu vì các môn thi ít, hội chỉ tiến hành có 3 ngày, từ thời kỳ Hy Lạp hóa thế kỷ thứ IVTCN, 4 ngày, và sau đó tăng lên 5 đến 7 ngày. Những lực sĩ tham dự thi đấu phải đăng ký trước và tới Eli trước ngày khai mạc chừng 2 tháng để tập luyện dưới sự hướng dẫn và huấn luyện của các Hellenodes. Hellenodes là những huấn luyện viên, trọng tài và thành viên cấu thành ban giám khảo tuyển chọn trong hàng ngũ những công dân của thành bang Eli. Kỳ hội lần thứ y, năm 580 trước công nguyên, chỉ có 2 Hellenodes, sau tăng dần lên đến 10 rồi 12. Mỗi kỳ hội, chính quyền lại tuyển chọn lại những Hellenodes. Các Hellenodes là những người chịu trách nhiệm khá nặng nề trong công việc tổ chức và điều hành hội Olympic. Họ phải tập trung ở Eli 8 tháng trước ngày khai mạc. những công dân phạm pháp dù có tài năng cũng không được quyền thi đấu vì theo quan niệm của người Hy Lạp cổ xưa, có làm như vậy mới bảo đảm được tính chất thiêng liêng, cao cả của ngày hội. Lúc đầu hội chỉ mở cho công dân của hai thành bang Sparta và Ely. Từ kỳ hội lần thứ Xerxes năm 660 trước công nguyên, mở rộng cho tất cả công dân các thành bang trên đất Hy Lạp tham dự. Tới kỳ hội lần thứ XL năm 620 trước công nguyên, mở rộng cho công dân các thuộc địa Hy Lạp tham dự. Chắc chắn rằng danh từ Hellenodices, Hellenodis chỉ ra đời khi hội Olympic trở thành hội của toàn thể con dân đất nước Hellas Hy Lạp. Để chuẩn bị mở hội, các thành bang Hy Lạp cử một loại quan chức đặc biệt gọi là Theori đại diện cho thành bang của mình, họp lại, bàn với nhau về chuẩn bị tổ chức và nghĩa vụ đóng góp. Đây là một loại sứ thần đặc biệt của thành bang chuyên đảm nhận những nhiệm vụ thiêng liêng và quan trọng có tính chất tôn giáo như đến các đền thờ cầu nguyện và xin thánh thần ban cho lời chỉ dẫn, chủ tọa các lễ hiến tế thần linh, chủ trì các lễ rước trong các hội lễ, đích thân thay mặt cho thành bang dâng lễ vật lên bàn thờ các vị thần. Thí dụ ở Athens, Theori hàng năm thay mặt cho thành bang sang đảo Delos để chủ trì lễ hiến tế thần Apollon. Trong ngày khởi hành và ngày trở về của Theori, thành bang Athens đình chỉ việc tuyên án tử hình các phạm nhân. Cuộc họp của các Theori định ngày tổ chức hội, định thời gian đình chiến thường là một tháng, sau đó loan báo cho các thành bang không có đại diện đến dự họp được biết. Tiếp theo là các thành bang cử các đoàn lực sĩ tham gia thi đấu tới luyện tập ở trường đấu, sân vận động Ely, một địa điểm gần Olympic. Đối với người dân Hy Lạp, mỗi kỳ mở hội là một dịp để hiểu biết đất nước và con người, một dịp để thi thố tài năng, nhưng cũng đồng thời là một dịp để các thành bang thể hiện lòng tự hào về sự cai trị, quản lý, giáo dục công dân và đất nước của mình. Người ta nô nức kéo nhau đi dự hội. Những ngày gần khai mạc không khí thật là tưng bừng, nhộn nhịp. Góc truyện audio.com, từ các ngã đường, người ở khắp nơi đổ về. Đền thờ các vị thần không lúc nào vắng người. Các lực sĩ cầu nguyện thần thánh ban cho mình thắng lợi. Những người thân thích của các lực sĩ cầu nguyện, công dân của các thành bang cầu nguyện. Phụ nữ không được quyền dự hội dù là phụ nữ quý tộc, vợ con của những nhà cầm quyền. Người phụ nữ duy nhất được quyền dự hội là viên nữ tư tế của nữ thần Demeter Chamine. Nhưng nô lệ và những người dã man, tức là những người nước ngoài, Hy Lạp xưa kia gọi những người nước ngoài bằng danh từ này, lại được quyền dự hội song không được quyền thi đấu, có tài liệu nói, nô lệ không được quyền dự hội. Nếu vi phạm vào những điều nghiêm cấm, kẻ phạm tội sẽ bị xử tử bằng hình phạt đẩy xuống vực thẳm. Đêm trước ngày khai mạc không khí lại càng náo nhiệt hơn. Người ta đeo mặt nạ, rước đuốc, ca hát cổ động cho ngày hội và cho thành bang của mình. Các nhà thơ đọc những bài thơ vừa sáng tác ca ngợi đất nước Hy Lạp, thành bang của mình, ca ngợi vẻ đẹp của người lực sĩ, vinh quang của người chiến thắng, đọc thơ đệm theo đàn lia hoặc đàn sitare. Tiếng súc vật kêu bị giết để làm lễ hiến tế, tiếng đàn sáo, ca hát, vui đùa, cầu nguyện hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí tưng bừng, sôi động kéo dài gần như suốt đêm. Bên bờ sông Alphe là những căn lều của những người dự hội, những đoàn vận động viên, làng Olympic đèn đuốc sáng rực. Ngày khai mạc mọi người đi đến sân vận động với y phục đẹp đẽ nhất. Họ đội một vòng hoa trên đầu và ai ai cũng mang theo hoa để cổ động. Trước cửa sân vận động, ban tổ chức niêm yết một bản danh sách. Một tên những người bị chính quyền cấm không cho tham dự vào ban giám khảo. Những người này là những công dân đã phạm pháp, hoặc nổi tiếng là những người bịp bợm, dối trá, bè cánh, tóm lại là không đủ tư cách được tuyển chọn vào ban giám khảo. Tất nhiên đây là những công dân của thành bang Ely, hai tên những Hellenodis đã huấn luyện cho các đoàn vận động viên trong những tháng vừa qua. Ba tên các Theori của các thành bang sẽ chủ tọa lễ khai mạc gồm có lễ hiến tế các vị thần, lễ thề nguyền sẽ điều hành các cuộc thi đấu với tinh thần vô tư, trung thực và thượng võ. Ngày khai mạc chỉ tiến hành những nghi lễ chứ không thi đấu. Sau khi mọi người đã vào sân vận động, lễ khai mạc bắt đầu. Tiếp đó là lễ giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo. Những thành viên này được tuyển chọn trong số Hellenodis, có khi là toàn bộ số Hellenodis. Ngay từ đêm trước, những Hellenodis trong ban giám khảo đã phải làm lễ thề nguyền trước bàn thờ thần rớt là sẽ điều khiển, giám định các cuộc thi đấu với tinh thần vô tư, trung thực và thượng võ. Trong y phục đỏ thẫm, đầu đội một vòng hoa, những Hellenodis đứng lên với một niềm tự hào cao cả rồi xếp hàng đi diễu hành quanh sân vận động chào khán giả. Tiếp đến lễ thề nguyền và cuộc diễu hành của các đoàn vận động viên. Sân vận động được xây dựng ở phía đông thành Olympi, tiếng Hy Lạp gọi là Stadion. Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên và khâm phục là sân vận động của Hy Lạp cổ đại đã có một quy mô khá rộng lớn, và hơn nữa lại là một công trình kiến trúc đẹp đẽ. Nó có thể chứa được tới 50.000 người, chỗ ngồi xây bằng đá hoa cương. Riêng vũ đài cho các lực sĩ thi đấu cũng có một diện tích khá rộng. 213m x 29m. Cần phải nói thêm, trong đô thành Olympi còn có một khu vực dành riêng làm nơi tập luyện cho các lực sĩ. Góc chuyện audio.com, đây ngoài sân bãi còn có những căn phòng để luyện tập những môn không cần phải có một không gian rộng, có phòng nghỉ, phòng tắm, phòng vệ sinh. Và ngay cạnh khu vực tập luyện này là khu nhà ở cho các vận động viên từ bốn phương tới tập huấn trước khi bước vào thi đấu trong ngày hội. Lúc đầu các môn thi chưa phong phú, mới chỉ có môn thi chạy với cự ly là chiều dài của stadium, sân vận động theo người Hy Lạp bằng 600 lần chiều dài của bàn chân người anh hùng Heracles, tính ra đơn vị ngày nay là 197,27m. Từ hội lần thứ 14 môn chạy stadium cự ly ngắn 197,27m được tăng gấp đôi trở thành môn chạy cự ly dài. Hội lần thứ 15 thêm môn chạy đường dài, lúc đầu cự ly bằng 8 lần chiều dài của stadium, đến các lần hội sau tăng lên 10, rồi 12 và cuối cùng là 24 lần. Hội lần thứ 18 đưa vào thi đấu 5 môn phối hợp. Chạy, nhảy, vật ba lê, ném đĩa, phóng lao. Hội lần thứ 23 đưa vào môn đấu quyền Pugilat. Hội lần thứ 25 đưa vào môn thi xe tứ mã quay xích và môn Pancrate Pancration, một môn võ kết hợp giữa vật với quyền. Hội lần thứ 27 tổ chức một giải riêng cho các thiếu niên. Hội lần thứ LFSV đưa vào môn chạy vũ trang Hoplatodromi. Từ thế kỷ 5 TCN thêm tiết mục các nhà thơ biểu diễn các tác phẩm của mình. Môn thi xe tứ mã và thi ngựa tiến hành vào ngày cuối cùng, thường chỉ những công dân giàu có mới có điều kiện tham dự. Tuy nhiên, hội chấp nhận cả trường hợp người dự thi thuê ngựa và xe, thuê cả vận động viên điều khiển xe. Đương nhiên các môn thi đấu trong hội Olympic ngày xưa không phải chỉ có thế. Còn có những môn như cử tạ mà ngày xưa là cử một tảng đá lớn, nhảy dài, nâng tạ nhảy 3 bước v.v. Ngày cuối cùng là lễ bế mạc, một đám rước dẫn đầu là 12 vị Helenodis, tiếp sau là những lực sĩ đoạt giải mà người Hy Lạp xưa gọi là Olympianic, các viên tư tế, các quan chức trong bộ máy chính quyền, đi đến bàn thờ các vị thần làm lễ hiến tế tạ ơn. Các Olympianic được cử ra dâng lễ, sau đó đám rước tiến về dinh thự nơi ở và làm việc của các quan chức cao cấp trong bộ máy chính quyền. Tại đây chính quyền mở tiệc chiêu đãi trọng thể mừng hội Olympic kết thúc thắng lợi. Những Olympianic trong ngày kết thúc được các Helenodis đội lên đầu một vòng hoa lá ô liu cắt ra từ những cây ô liu thiêng liêng trong khu vực đền thờ các vị thần. Đặc biệt có những cành ô liu được cắt bằng những con dao vàng để tặng riêng cho những Olympianic thiếu niên và gửi về tặng gia đình của các chú Olympianic đó. Ngoài vòng hoa ô liu, những Olympianic còn được trao tặng một cành cỏ. Những vận động viên nào đoạt được 3 giải nhất trong 3 môn thi đấu ở một kỳ hội thì được chính quyền tạc tượng đặt ở khu vực Olympi. Tên tuổi của lực sĩ đó, quê hương, tên cha, được long trọng đọc nhiều lần cho các khán giả biết, được khắc vào dưới chân tượng, hoặc bia đá, bia đồng để làm tài liệu lưu trữ và kỷ niệm. Trong bữa tiệc chen vào giữa những tuần rượu nho thơm ngon nổi tiếng đưa từ đảo Lesbo tới và trong làn khói thuốc thơm ngạt ngào, sản phẩm danh tiếng của xứ Thessaly là tiếng ca hát của đội đồng ca, tiếng ngâm thơ trầm bổng của các thi sĩ, tiếng đọc văn hùng hồn của những nhà hùng biện. Người ta chúc tụng nhau, trao đổi kinh nghiệm và hứa hẹn gặp nhau trong kỳ hội tới. Những thành bang có lực sĩ đoạt được danh hiệu Olympianic tổ chức một lễ rước đoàn lực sĩ của mình về rất trọng thể, đi đầu là những Olympianic. Đám rước khi về tới thành bang liền đi thẳng, góc chuyện audio.com, tới ngôi đền thờ vị thần bảo hộ, và đích thân những Olympianic được vinh dự dâng vòng hoa chiến thắng lên bàn thờ. Sau đó là liên hoan chào mừng những người chiến thắng, có những thành bang trao giải thưởng bằng tiền cho những lực sĩ đoạt giải. Những Olympianic được chính quyền ban cho những sự ưu đãi đặc biệt, được miễn trừ các nghĩa vụ đóng góp, được dành cho những vị trí danh dự trong các nghi lễ hội hè của thành bang. Ở một số thành bang những Olympianic thiếu niên cũng được hưởng quyền ưu đãi ưu tiên như người lớn. Trong thời gian mở hội Olympic, hội chợ toàn nước Hy Lạp cũng đồng thời được mở. Thương nhân của các thành bang đang có mối thù địch nạn nhân của chính sách cấm vận, nhân dịp hội chợ này có thể ký kết những hợp đồng mua bán mà họ có thể thanh toán với nhau trong kỳ hội Olympic sau. Những cuộc khai quật khảo cổ học ở Olympi vào những năm 1890, năm 1897 và 1936, 1941 cho chúng ta một hình ảnh tương đối cụ thể về khu vực tổ chức hội Olympic. Người ta tìm thấy quãng 130 bức tượng, 13.000 đồ đồng, 10 bia đồng và, đặc biệt quan trọng hơn nữa, người ta đã tìm thấy ngôi đền thờ thần Zeus, một công trình kiến trúc nổi tiếng do Libon quãng sau năm 468 trước công nguyên xây dựng. Người ta cũng tìm thấy dấu vết di vật của đền thờ người anh hùng Pelops xây dựng vào khoảng cuối thiên niên kỷ 2 TCN. Trong số những bức tượng tìm được có bức tượng Hermes và chú bé Dionysos của Praxiteles khoảng 390-330 TCN, bức Zeus Olympian của Phidias khoảng 490-431 TCN. Quanh khu vực tổ chức hội là một cánh rừng thưa nhỏ, được trồng để làm hàng rào. Nơi đây dựng đền thờ các vị thần, lớn nhất là đền thờ thần Zeus. Ngoài ra còn có những hành lang với những hàng cột bằng đá cẩm thạch tượng các lực sĩ do các thành bang góp công góp của để trang trí cho khu vực thiêng liêng này. Toàn bộ khu vực Olympi được các thành bang nhất trí quyết định là nơi bất khả xâm phạm, là tài sản thiêng liêng của toàn đất nước Hy Lạp mà các thành bang có nghĩa vụ phải bảo vệ và làm cho nó ngày càng đẹp đẽ hơn lên. Từ lần mở hội đầu tiên năm 776 trước công nguyên thế kỷ 8, ảnh hưởng của hội Olympic dần tỏa rộng và dần thu hút các thành bang trên đất Hy Lạp tham dự. Cho đến thế kỷ 7 TCN thì Olympic đã là nơi tụ hội của cả thế giới Hy Lạp. Olympi lúc đầu chỉ là một khu đất thánh nhỏ hẹp, sau dần trở thành một trung tâm văn hóa và tôn giáo, chính trị và xã hội của thế giới Hy Lạp. Bức tượng thần Zeus bằng vàng của nhà điêu khắc đại tài Phidias sau cuộc chiến tranh Hy Lạp Pers lần thứ hai 480-449 TCN được thành bang Athens hiến cho trung tâm văn hóa tôn giáo Olympi. Những người Syracuse 170 hiến một kho vàng năm 380 trước công nguyên. Thành bang Sparta dâng một chiếc khiên vàng cho thần Zeus năm 458 trước công nguyên. V. Đương nhiên những sự cam kết của các thành bang đối với khu vực đất thánh này khó mà có giá trị vững chắc. Lịch sử biến đổi, những lời cam kết cũng biến đổi theo. Năm 364 trước công nguyên, những người Akkadi đem quân đánh chiếm Olympi. Sau đó là thời kỳ Macedon thống trị toàn đất nước Hy Lạp từ năm 337 trước công nguyên, và tiếp theo là đế quốc La Mã từ năm 200 trước công nguyên. Trong những thời kỳ đen tối đó, hội Olympic vẫn được tổ chức nhưng ý nghĩa xã hội chính trị của nó không còn như trước. Dưới sự thống trị của đế quốc La Mã, một loại công chúng mới với thị hiếu mới ra đời. Hội Olympic không còn sức thu hút và hấp dẫn như xưa. Những cuộc đấu võ đẫm máu giữa hai võ sĩ, gladiator, giữa hai nhóm võ sĩ, giữa người và ác thú trở thành niềm vui lớn của thế giới quý tộc La Mã và Góc truyện audio.com, đám binh sĩ tứ chiến của các đơn vị Lê Dương. Theo lệnh của Hoàng đế Nero 171, hội Olympic phải tổ chức thêm môn thi đấu. Thơ, vị hoàng đế tàn bạo này đã từng đích thân tham dự hội và ra lệnh xây đền thờ Antis. Từ triều đại của Hadrian, hoặc Adrian, 76-132, cầm quyền từ 117-138, Olympic bắt đầu suy tàn. Năm 394, hoàng đế La Mã theo đâu y, 346 hoặc 374-395, cầm quyền từ 379-395, ra lệnh bãi bỏ hội Olympic, coi nó là một tàn dư của đa thần giáo cổ đại cần phải tiêu diệt để giành chiến thắng cho thiên chúa giáo lúc đó mới ra đời. Tiếp đến năm 426, hoàng đế Theo Đâu II, 401-450, cầm quyền từ 408-450, ra lệnh đốt toàn bộ khu vực Olympi. Sau đó, những trận động đất xảy ra vào năm 521-522 phá hủy nốt những công trình văn hóa nghệ thuật ở khu vực này. Vệ tục chạy tiếp sức truyền ngọn lửa thiêng về đốt ở sân vận động để khai mạc ngày hội. Chúng ta không rõ có từ kỳ hội năm nào, nhưng nguồn gốc của tục lệ đó là ở hội Panathene ở vùng đồng bằng Attic, nơi có thành bang Athens. Ở Attic, sau nữ thần Athene, vị thần bảo hộ cho vùng này, được thờ cúng phổ biến, là hai vị thần Prometheus và Hephaestus. Nhân dân coi hai vị thần này như là những vị thần đã khai hóa cho họ, ban cho họ ngọn lửa hồng, dạy họ biết bao nghề. Rèn, đúc mộc gốm, vì thế trong ngày hội Panathene, bên cạnh những môn thi đấu như đua ngựa, đua xe ngựa, đua thuyền, phần rất quan trọng của hội còn có một cuộc thi chạy truyền đốt tiếp sức vào ban đêm mà tiếng Hy Lạp gọi là Lampadedromi, với ý nghĩa tượng trưng việc truyền ngọn lửa của Prometheus và Hephaestus. Chỉ những thiếu sinh quân Éphè mới được tham dự cuộc thi này. Xuất phát từ khu rừng nhỏ thiêng liêng Academy, nơi yên nghỉ của người anh hùng Academos, các thiếu sinh quân châm ngọn lửa hồng vào đuốc và truyền nhau tiếp sức chạy về Athens. Năm 1894, theo sáng kiến của một nhà hoạt động xã hội người Pháp Pierre de Coubertin, năm 1863 đến năm 1937, các nước cử đại diện đến họp ở Paris để bàn về việc khôi phục lại hội Olympic. Cuộc họp quyết định thành lập Ủy ban Olympic Thế giới và tổ chức hội Olympic lần thứ y ở Hy Lạp. Năm 1913, các nước đã nhất trí lấy biểu trưng của hội Olympic là hình vẽ 5 vòng tròn gắn vào nhau, 3 trên, 2 dưới với các màu sắc. Xanh da trời châu Âu, vàng châu Á, đen châu Phi, xanh lá mạ châu Úc, đỏ châu Mỹ, khẩu hiệu của hội Olympic là nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa, tiếng Latin. Citius Altius Fortius, cuộc họp cũng đã xác định bài ca chính thức của hội. Năm 1898, sau 1502 năm bị gián đoạn, hội Olympic lần thứ y của thời hiện đại khai mạc tại Athens, thủ đô của đất nước đã khai sinh ra nó. Từ đó trở đi cứ 4 năm một lần, hội Olympic luân phiên được mở ở từng nước trên thế giới với tinh thần hòa bình và hữu nghị. Để nhấn mạnh đến tinh thần này và mối liên hệ thừa kế một truyền thống văn hiến của người Hy Lạp cổ của nhân loại tổ chức lễ châm đuốc lấy ngọn lửa hồng từ đất nước Hy Lạp truyền nhau chạy tiếp sức về nơi sẽ diễn ra các cuộc thi đấu để làm lễ khai mạc. Với sự phát triển của nền văn minh hiện đại, nội dung thi đấu của hội Olympic ngày càng phong phú với nhiều môn thể dục thể thao mà xưa kia người Hy Lạp chưa hề biết đến. Ngày nay, danh từ Olympic hoặc Olympiad được thế giới sử dụng như một danh từ chung chỉ những hội lớn thi đấu thể dục thể thao trong một nước hoặc nhiều nước trong một khu vực. Người ta còn sử dụng cả danh từ Spartakiad, gocchuyenaudio.com. Mở rộng nghĩa hơn nữa, Olympic Olympiad còn chỉ một cuộc thi đấu quốc tế. Thí dụ, The Olympic Echequien, thi đấu quốc tế cờ vua International Mathematics Olympic M.O, thi đấu toán quốc tế. 170, Syracuse là một thành bang trên đảo Sicily, thuộc địa của Hy Lạp. Cách chương.